Đạo tâm trùng ma, chương 1098, oanh động liên tục độ, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong lần trước liên tục độ tứ đại thiên kiếp, tất nhiên là minh bạch chuyện như vậy sẽ mang đến cho người khác chấn động thế nào, cho nên nếu chuyện này thành công, địa vị của thập cửu hoàng tử ở song tử đế triều tất nhiên là sẽ đề thăng rất lớn, bởi vì tư chất của thập cửu hoàng tử không phải là bí mật ở song tử đế triều, trên cơ bản mọi người đều biết, dưới tình huống như vậy thập cửu hoàng tử nếu có thể liên tục độ tứ đại thiên kiếp chấn động mang đến tất nhiên là lớn hơn. Nhất là trước mặt văn võ quần thần của song tử đế triều, nếu để cho bọn họ thấy thập cửu hoàng tử liên tục độ tứ đại thiên kiếp nhất định là sẽ thay đổi ấn tượng về thập cửu hoàng tử, như vậy, sự ủng hộ thập cửu hoàng tử có được tất nhiên sẽ chậm rãi tăng lên, tương lai tranh đoạt đại vị cũng có lợi hơn. Thập cửu hoàng tử tất nhiên cũng minh bạch dụng ý của Tần Thiếu Phong, cho nên nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong tất nhiên là phối hợp toàn lực, thần sắc kích động trên mặt cực kỳ nồng đậm, biết đây là cơ hội để hắn đi lên, không dám có chút chậm trễ. Sau đó dẫn Tần Thiếu Phong đi tới Thúy Vân Sơn Mạch phía đông song tử thành, bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên đi theo thập cửu hoàng tử tới Thúy Vân Sơn Mạch, nhìn thập cửu hoàng tử ngồi xếp bằng bên trên, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, một đạo quang mang từ trên đầu ngón tay Tần Thiếu Phong bắn ra, rơi xuống huyệt bách hội của thập cửu hoàng tử, bên trong hào quang là thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong. Thế giới lĩnh vực lớn nhỏ tùy tâm, có thể thiên biến vạn hóa, Tần Thiếu Phong nếu không muốn để cho người ta thấy, hóa nó thành nhỏ như hạt bụi, hay biến thành trong suốt cũng được, mà Tần Thiếu Phong lần này muốn mượn thế giới lĩnh vực của mình cho thập cửu hoàng tử độ, hóa thế giới lĩnh vực thành bụi, giấu ở trong huyệt bách hội của thập cửu hoàng tử. Bởi vì đã dùng hoán thiên đan, tư chất hiện giờ của thập cửu hoàng tử đã là thượng giai, có điều hoán thiên đan chỉ có thay đổi thể chất không gia tăng tu vi cho hắn, cho nên thập cửu hoàng tử vẫn chưa đạt tới cảnh giới sơ thánh thập trọng thiên đỉnh phong, nhưng dưới sự trợ giúp của thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, thiên địa chi lực bị hút xuống, quán trú vào trong cơ thể thập cửu hoàng tử, biến thành đạo lực của hắn. Tần Thiếu Phong hiện tại lợi dụng thế giới lĩnh vực có thể hút 16% thiên địa chi lực, hơn nữa với tốc độ tu luyện gấp 28 lần của Tần Thiếu Phong, nếu Tần Thiếu Phong thi triển toàn lực nhất định sẽ lập tức khiến thập cửu hoàng tử nổ tung, có điều Tần Thiếu Phong khống chế rất tốt, không để xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mà cho dù là Tần Thiếu Phong khống chế thế nào, đạo lực của thập cửu hoàng tử vẫn tăng mạnh, trong chớp mắt đã đạt tới sơ thánh thập trọng thiên đỉnh phong. Đạt tới sơ thánh thập trọng thiên đỉnh phong tất nhiên là sẽ nghênh đón huyền hoàng trọng thổ kiếp, cho nên kiếp vân khổng lồ chậm rãi tụ tập trên bầu trời, hơn nữa phóng xuất ra uy áp kịch liệt phóng ra bốn phía, mà cảm nhận được năng lượng ba động của nơi này, tiếng xé gió nhanh chóng truyền đến, song tử vương, tam thập lục hoàng tử, tứ thập cửu hoàng tử cùng với văn võ quần thần của song tử đế triều đều tới đây, dù sao độ thiên kiếp cũng là đại sự, không ai chậm trễ. Song tử vương sau khi đi tới nơi, gocchuyenaudio.com. Này, nhìn thấy là thập cửu hoàng tử độ kiếp, hai mắt sáng rực gật đầu hài lòng, trong các hoàng tử, song tử vương sủng ái thập cửu hoàng tử nhất, chỉ là tư chất của thập cửu hoàng tử không được tốt lắm, chú định không có cách nào kế thừa đại vị, cho nên song tử vương tuy rằng sủng ái thập cửu hoàng tử, nhưng trong phân tranh của đại hoàng tử bọn họ và thập cửu hoàng tử, song tử vương trên cơ bản không ra tay giúp thập cửu hoàng tử. Vốn thiên kiếp của sơ thánh thập trọng thiên, theo song tử vương cũng không tính là gì, dù sao đại hoàng tử tam thập lục hoàng tử tứ thập cửu hoàng tử đều vượt qua, hơn nữa đại hoàng tử chỉ còn thiếu mỗi thiên kiếp cuối cùng là có thể đạt tới cảnh giới đại thánh, cho nên thập cửu hoàng tử độ huyền hoàng trọng thổ kiếp cũng rất bình thường, không có gì đáng để khoe khoang, có điều dù sao cũng tới được bước này, khiến song tử vương cũng rất cao hứng. Chỉ không khi song tử vương nhìn thấy thập cửu hoàng tử, lại phát hiện một việc, đó chính là hắn phát hiện tư chất của thập cửu hoàng tử so với trước kia không ngờ là đã đề thăng rất nhiều, điều này khiến cho song tử vương trợn tròn cả mắt, tuy rằng hắn cũng biết có một số thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược có thể cải thiện thể chất, song tử vương cũng tìm không ít vật như vậy để cho thập cửu hoàng tử, nhưng vẫn không thể cải thiện được thể chất của thập cửu hoàng tử, chỉ là hiện giờ thể chất của thập cửu hoàng tử vì sao trở nên tốt như vậy. Với tư chất hiện tại của thập cửu hoàng tử, song tử vương trong lòng cũng cảm thấy còn mạnh hơn cả đại hoàng tử có tư chất tốt nhất trong các hoàng tử, điều này khiến cho trong lòng song tử vương phi thường khiếp sợ, đây là có chuyện gì? Hơn nữa càng làm cho song tử vương nghi hoặc là tốc độ hút thiên địa chi lực của thập cửu hoàng tử hiện giờ so với trước kia thì nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa số lượng hút thiên địa chi lực cũng rất khổng lồ. Những cái này đều là chuyện mà thập cửu hoàng tử trước kia không thể làm được, nhưng mà hiện giờ thập cửu hoàng tử không ngờ là biểu hiện ra năng lực như vậy, không thể không khiến song tử vương nghi hoặc trong lòng, đương nhiên, không chỉ song tử vương nghi hoặc tam thập lục hoàng tử tứ thập cửu hoàng tử cùng với văn võ quần thần cũng đều vô cùng nghi hoặc. Bởi vì những nghi hoặc này, Song Tử Vương nhìn về phía Tần Thiếu Phong, dù sao biến hóa của thập cửu hoàng tử đều là sau khi Tần Thiếu Phong xuất hiện thì biểu hiện ra. Tần Thiếu Phong tất nhiên là điểm đáng ngờ lớn nhất, nhưng khi nhìn về phía Tần Thiếu Phong, trong lòng Song Tử Vương lập tức rúng động, bởi vì Tần Thiếu Phong không ngờ trong thời gian ngắn ngủi này đã đột phá tới Đại Thánh Nhị Trọng Thiên. Cho dù cảnh giới Đại Thánh Nhị Trọng Thiên này đối với Song Tử Vương đã tới Đại Thánh Ngũ Trọng Thiên không là gì, Tần Thiếu Phong tấn thăng cũng quá nhanh, phải biết rằng lần trước Tần Thiếu Phong nhìn thấy Tần Thiếu Phong vẫn là cảnh giới nhất trọng thiên sơ kỳ, thời gian ngắn như vậy hắn đã tích góp được đạo lực khổng lồ đến thế, hơn nữa ngưng tụ thành đại đạo phù văn sao. Tuy rằng không phải muốn thừa nhận, nhưng Song Tử Vương, nếu Tần Thiếu Phong TS trong thời gian vài ngày đã tấn thăng tới cảnh giới hiện giờ, như vậy tư chất tu luyện của Tần Thiếu Phong còn lợi hại hơn cả Song Tử Vương, điều này khiến cho sắc mặt Song Tử Vương. Gocchuyenaudio.com có chút thay đổi, đối với người có thể uy hiếp đến Song Tử Đế Triều như Tần Thiếu Phong, Song Tử Vương tất nhiên là phải cẩn thận. Có điều khi thấy Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên đứng hai bên trái phải Tần Thiếu Phong, Song Tử Vương lại sững sờ, hắn từ chỗ thủ hạ quan viên biết cảnh giới của hai tiểu nha đầu Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên khi tới Song Tử Đế Triều, nhưng mà trong vài ngày ngắn ngủi, hai người các nàng không ngờ là để như vậy cảnh giới như vậy, cái này cũng quá bất khả tư nghị rồi, Song Tử Vương cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng. Dù sao tấn thăng tới cảnh giới đại thánh cần độ thiên kiếp mà Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên hai người không ngờ vô thanh vô tức đã đột phá đến cảnh giới đại thánh, tình huống như vậy tất nhiên là khiến Song Tử Vương cảm thấy rất kinh ngạc, chỉ có điều Song Tử Vương cũng không biết là sao, không nghĩ ra được làm thế nào mà họ tấn thăng nhanh như vậy. Tần Thiên Quyến hiện giờ chỉ cần nàng ta không muốn, người khác tuyệt đối không nhìn ra được thể chất Thiên Quyến chi nữ của nàng ta, cho nên tất nhiên là không cần lo lắng vấn đề này bị bại lộ. Song Tử Vương tuy rằng kiến thức uyên bác, có điều trong chuyện này vẫn không thể nhìn ra được gì, chỉ có thể ngầm đề phòng Tần Thiếu Phong bọn họ hơn. Có điều nghĩ đến Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến và Vũ Tiểu Tiên đều là cung phụng của thập cửu hoàng tử, thực lực của bọn họ cường đại, đối với thập cửu hoàng tử càng có lợi, chỉ là ở trong mắt Song Tử Vương, Tần Thiếu Phong bọn họ nếu là thật tâm thực lòng phụ tá thập cửu hoàng tử, vậy thì không sao, nếu có tâm tư gì khác như vậy Song Tử Vương tất nhiên sẽ không khách khí. Tần Thiếu Phong tất nhiên là không biết Song Tử Vương đang nghĩ gì, để diễn tốt vở này, toàn bộ tâm thần của Tần Thiếu Phong đều đặt ở trên đây, được sự giúp đỡ của Tần Thiếu Phong, đạo lực của thập cửu hoàng tử trực tiếp tăng mạnh đến sơ thánh thập trọng thiên đỉnh phong, dẫn tới huyền hoàng trọng thổ kiếp, sau đó thập cửu hoàng tử tạo ra thế giới lĩnh vực của hắn, bắt đầu nhận lễ rửa tội của thiên kiếp. Bởi vì tư chất của thập cửu hoàng tử căn bản không có cách nào so sánh với Tần Thiếu Phong, cho nên huyền hoàng trọng thổ kiếp của hắn chỉ hạ xuống hòn đá cỡ nắm đấm, có điều cho dù là huyền hoàng trọng thổ kiếp như vậy, thập cửu hoàng tử cũng chống đỡ một cách rất miễn cưỡng, có điều may mắn cuối cùng cũng chịu được đạt tới sơ thánh thập nhất trọng thiên. Nhìn thấy thập cửu hoàng tử vượt qua thiên kiếp, Song Tử Vương cùng với văn võ đại thần ủng hộ thập cửu hoàng tử đều là phi thường cao hứng, có điều tam thập lục hoàng tử và tứ thập cửu hoàng tử thì sắc mặt tất nhiên không thể dễ coi được, vốn bọn họ vẫn muốn thập cửu hoàng tử độ kiếp thất bại, không ngờ thập cửu hoàng tử vẫn chống đỡ được. Kiếp vân chậm rãi tan đi, Song Tử Vương và các văn võ quần thần vốn cho rằng là chuyện này đến đây là kết thúc. Nhưng không ngờ thập cửu hoàng tử không đứng dậy, tiếp tục ngồi ở đó, đồng thời tất cả mọi người cảm giác được đạo lực trong cơ thể thập cửu hoàng tử đang nhanh chóng tăng mạnh, trong nháy mắt không ngờ là đã đạt tới thập nhất trọng thiên đỉnh phong, kiếp vân trên trời lại chậm rãi xuất hiện. Song Tử Vương cùng với văn võ quần thần, tam thập lục hoàng tử, tứ thập cửu hoàng tử nhìn thấy một màn này đều trợn tròn cả mắt, hoàn toàn không thể tin. Gocchuyenaudio.com được chuyện mà mắt mình nhìn thấy, bọn họ như thế nào cũng không tin đạo lực của thập cửu hoàng tử tăng mạnh như vậy, cho dù là Song Tử Vương cũng ngây ngần cả người, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ mình ở vào tuổi của giống như thập cửu hoàng tử cũng không biến thái như vậy. Tiễn bước huyền hoàng trọng thổ kiếp, nghênh đón bồ đề tịnh thủy kiếp, chuyện liên tục thiên kiếp ở Song Tử Đế Triều cho tới bây giờ vẫn chưa có, hiện tại xuất hiện tất nhiên là dẫn tới sự oanh động của mọi người ở đây. Cách chương.